kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong biệt thự nhà họ Tô, mọi người đều vui vẻ ngày mai Tô Thanh Nhiễm sẽ đính hôn. Giang Thần Lẫm là do trưởng bối nhà họ Tô nhìn anh lớn lên, mặc dù gia đình anh hơi phức tạp một chút, nhưng Giang Nhược và Văn Việt từ trước đến nay đối xử với Tô Thanh Nhiễm rất tốt. Vì vậy Tô Trấn và Lưu Nhược Lan rất yên tâm chị, ngày mai em mặc bộ này. Tô Thiền Đường cầm một chiếc váy màu be đến trước mặt Tô Thanh Nhiễm. Tô Thanh Nhiễm lắc đầu, không được, quá nhạt nhòa, em gái chị sao có thể nhạt nhòa như vậy. Nhất định phải lấn át mấy cô tiểu thư nhà họ Giang và họ Văn. Nói xong, cô đi chọn cho em gái mình một chiếc váy dạ hội có màu sắc nổi bật và xinh đẹp. Hai chị em cười đùa, Lưu Nhược Lan cũng tham gia vào, nhất định bắt Tô Thiền Đường phải mặc thật nổi bật. Vì vậy, khi Tô Trấn trở về, liền thấy ba người phụ nữ trong nhà đang thử váy dạ hội, khiến ông giờ khóc giờ cười. Ba, bài phát biểu ngày mai chuẩn bị xong chưa? Tô Thanh Nhiễm đột nhiên nhớ ra điều này, sợ cha mình sẽ phát biểu những lời khiến cô xấu hổ, vội vàng nói. Tô Trấn vỗ ngực, bà con phát biểu trước hàng vạn nhân viên trong buổi họp mặt cuối năm của công ty, chưa bao giờ cần bàn thảo. Nhưng Lưu Nhược Lan bên cạnh lại vạch trần ông. Mấy ngày nay ba con đều nằm trong chăn học thuộc lòng bài phát biểu 500 chữ, sợ nhớ sai một chữ sẽ khiến con mất mặt. Tô Thanh Nhiễm lập tức bật cười. Ba, trong tiệc đính hôn cũng chỉ có 100-200 người thôi mà. Sao lại căng thẳng hơn cả khi phát biểu trước hàng vạn nhân viên? Nói xong, cô sờ vào túi áo vest bên trái của Tô Trấn, quả nhiên sờ thấy bản thảo viết tay. Chà, còn có những chỗ quan trọng, dùng bút đánh dấu đặc biệt tô đậm. Mà chỗ tô đậm viết, chúc hai con sau này chung thủy, thành thật, bao dung, giúp đỡ lẫn nhau, yêu nhau đến đầu bạc răng long. Trời ơi, xến quá, Tô Thanh Nhiễm tuy nói vậy, nhưng nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng vẫn không nhịn được mà run rẩy. Cả nhà ngồi lại cùng nhau xem bài phát biểu, nhìn một lúc, Lưu Nhược Lan không khỏi xúc động, lại bắt đầu lau nước mắt. Tâm trạng cả nhà lên xuống thất thường, một đêm trôi qua. Đã đến ngày đính hôn. Nghi thức đính hôn được ấn định vào lúc 11 giờ 30 phút, tiệc chiêu đãi sẽ bắt đầu lúc 12 giờ 30 phút. Cách chương